Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1076. Linh, do màu xám sương mù màu vàng dần dần ngưng tụ thành thật thể to lớn hắc quan trôi lơ lửng ở yên tĩnh trong vũ trụ, đột ngột cảm giác, thậm chí để cho vô số lưu tinh thậm chí còn tinh cầu đều xuống ý thức tránh khu vực này. Đem lần này hoàn toàn hóa thành trống không nơi. Hắc quan bên trong, chướng khí mọc tùm, vô số màu đỏ thẫm sợi tơ ở bên trong nhanh chóng qua lại. Ở Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu bên người, bện ra một cái to lớn màu đỏ thẫm dựng thẳng kén. Thi đạo đồng hóa, lẳng lặng đứng lặng ở màu đỏ thẫm dựng thẳng kén chung. Lý Tiêu Diêu ngửa đầu vẫn nhìn đem chính mình nặng nề bao vây lại dựng thẳng kén. Coi như Bạch Mi đại đệ tử, Lý Tiêu Diêu đối với trận đạo tinh thông, đứng sau Bạch Mi, giờ phút này Diệp Lương chi bày bộ này thiên tiên cấp trận pháp. Liền Lý Tiêu Diêu trước mắt phân tích, cũng không phải là một tòa công kích hay hoặc là phòng ngự trận pháp. Cái này thiên tiên cấp trận pháp công dụng chủ yếu hẳn là khốn địch đồng hóa. Cương thi nhất tộc là thế nhân quen thuộc nhất lực lượng có hai loại. Một trong số đó đó là cương thi lì lợm, thủy hỏa bất xâm, cơ hồ bất tử bất diệt thân thể. Hai đó là hơi không cẩn thận là được vén lên một trận khát máu ôn dịch thi độc. Cương thi nhất tộc bởi vì trời sinh được thiên địa từ bỏ, cho nên trong xương chỉ hy vọng lấy được công nhận. Nhưng là coi như nhân ghét quỷ chán ghét tồn tại, cương thi nhất tộc là rất khó chiếm được bất kỳ sinh linh thậm chí còn tử linh công nhận. Cho nên cương thi nhất tộc liền ở lâu đời tiến hóa trong năm tháng, dần dần diễn sinh ra có thể đồng hóa hết thảy tồn tại kinh khủng thi độc. Giờ phút này bao phủ ở Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu chỗ ngồi này thiên tiên cấp trong trận pháp xuyên tới xuyên lui màu đỏ thẫm sợi tơ, chính là có thi đạo trực tiếp cụ hóa thi độc. Tiên nhân tầm thường chỉ cần bị này đỏ thẫm sợi tơ vào cơ thể, một thời ba khắc sẽ gặp bị cuốn hút thành cương thi. Mà giờ khắc này những thứ này màu đỏ thẫm sợi tơ hóa thành dựng thẳng kén đem Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu trói buộc đứng lên. Khổng lồ thi độc lực lượng, từng cái chớp mắt đều tại điên cuồng gặm ăn hai người bên ngoài thân phòng ngự, ý đồ chui vào bên trong cơ thể của bọn họ, đem hai người hóa thành cương thi. Không hổ là thiên tiên cấp trận pháp, nếu là đặt ở nơi khác, trận này cuốn một cái, toàn bộ tinh hệ cũng sẽ bị triệt để hóa thành cương thi chi khu vực. Cương minh những thứ này cương thi đầu, lại có thể nghĩ ra kinh khủng như vậy đại trận. Không trách những năm gần đây cương minh tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh. Bọn họ trong tối nhất định đang dùng loại này trận pháp chuyển hóa cương thi. Dù sao bình thường cương thi tạo thành, điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Căn bản là không có cách bị số lớn dưỡng thành. Lấy tông sư cấp nhãn lực, rất nhanh thì Lý Tiêu Diêu nhìn ra chỗ ngồi này thiên tiên cấp trận pháp mờ ám cùng uy lực. Nhưng là trận pháp nhất đạo, một khi thượng thiên tiên cấp, muốn phá giải, thì không phải là đơn giản như vậy. Tầm thường trận pháp muốn phá vỡ, hoặc là bể tâm trận, hoặc là hủy trận thế. Nhưng thiên tiên cấp trận pháp căn bản cũng không có tâm trận. Trận thế càng là lấy chủ trận người động thiên lực biến thành, càng không chỗ nào hư mất. Bất đắc dĩ gãi đầu một cái, Lý Tiêu Diêu cầm trong tay màu xanh trường kiếm nhất khuôn mẫu. Cả chuôi kiếm quang đột nhiên hóa thành một đạo hình nửa vòng tròn vòng bảo vệ đưa hắn cùng Bạch Mi. Vững vàng bảo vệ, ngăn cản thi đạo nguyên độc xâm nhập. Chỉ có thể chờ đợi sư phụ tới phá trận duỗi cái chặn ngang. Lý Tiêu Diêu lật tay móc ra một cái ghế nằm. Đi theo bên người sư phụ chính là thoải mái. Hết thảy đều không cần quan tâm, an nhàn tương đương kiều hai chân. Lý Tiêu Diêu thần sắc dễ dàng nhìn màu sắc bộc phát nặng nề màu đỏ thẫm dựng thẳng kén, trên mặt lại không có một chút lo lắng ý tứ. chỗ ngồi này thiên tiên cấp trận pháp quả thật rất lợi hại. Nhưng là khi nó vận chuyển đối tượng, đồng dạng cũng là một vị thiên tiên thời điểm, nó uy lực cũng chưa có như vậy cường đại. Dù sao tòa đại trận này lực lượng nòng cốt là khốn địch cùng đồng hóa, cũng không phải là thuần túy công kích pháp trận. Nếu quả thật là một tòa thuần công kích hình thiên tiên cấp trận pháp, kia Lý Tiêu Diêu quả thật muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng bây giờ rất rõ ràng không cần. Bên này Lý Tiêu Diêu mở ra kiếm quang bảo vệ mình là Bạch Mi. Bên kia bởi vì tay bay vạ gió cũng bị bao phủ vào hắc quan đại trận linh có thể đế quốc, cũng từ từ dâng lên một đoàn ngu dốt màu trắng hộ thuẫn, ngăn cản thi đạo nguyên độc xâm nhập. Hơi thở này, linh năng đế quốc dâng lên hộ thuẫn ngăn cản thi đạo nguyên độc. Đang chủ trì trận pháp Diệp Lương Chi đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía linh năng đế quốc phương hướng. Ngay mới vừa rồi một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được một cổ hắn cực kỳ chán ghét lực lượng. Cái loại này so với sinh mệnh bổn nguyên hay lại là thuần túy vô số khí tức, để cho hắn cặp mắt đều bắt đầu không tự chủ đỏ lên đầy máu. Cương thi, thiên địa bất dung luân hồi, thiên địa từ bỏ, nhân ghét quỷ chán ghét, mà bọn họ chi cho nên sẽ có nhiều như vậy nguyền rủa ra thân nguyên nhân, cũng là bởi vì cương thi từng sinh ra trình, không có linh tham cùng. Cương thi là tử vong sinh linh, âm trường dương sai, cất giữ một miếng cuối cùng khí tức cùng với hồn phách còn sót lại hỗn hợp mà thành sản vật. Bọn họ giới hồ vu thời khắc sinh tử, lại bất tuân theo vạn vật luân hồi pháp tắc, cho nên bọn họ cũng không thuộc về sinh linh, cũng không thuộc về tử linh. Là đã tiêu vong linh cưỡng ép tụ hợp tàn thứ phẩm. Cho nên khi Diệp Lương Chi cảm thụ linh năng đế quốc dâng lên hộ thuẫn thượng, nồng nặc kia thuần khiết linh khí hơi thở sau, đến từ cương thi nhất tộc trong huyết mạch, nguyên thủy nhất oán hận bắt đầu xông lên đầu. Đây là tới tự trong xương cừu hận, là đối với bất công tối căn nguyên lửa giận. Cương thi nhất tộc đối với linh khí hơi thở lại nhạy cảm như vậy, giọng nói của Bạch Mi để cho đang nằm ở Lý Tiêu Diêu cọ một chút đứng lên, tiến tới bên người sư phụ. Sư phụ ngươi nói gì chứ? Xòe bật tay ra, một quả lớn bằng ngón cái tiểu tử sắc thạch bi nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở Bạch Mi lòng bàn tay chung. Ương, khối này thạch bi chính là linh năng đế quốc có thể diễn hóa ra như vậy hoàn thiện linh năng điều khiển kỹ thuật căn nguyên. Khối này trên tấm bia đá ghi lại như thế nào thao túng hút lấy linh phương pháp. Linh năng đế quốc thượng sinh linh sinh ra không tới 4.000 năm. Từ đơn giản nhất văn minh khoa học kỹ thuật phát triển tới hôm nay vẫn chưa tới 600 năm. 600 năm thời gian, dựa vào khối này thạch bi, trong bọn họ người mạnh nhất đã nắm giữ tiên nhân cảnh thực lực. Loại này tạo nên cường giả tốc độ, thật là đáng sợ. Nắm chặt trong tay tử sắc tiểu thạch bi, Bạch Mi mắt lộ ra ngưng trọng. Cường giả sinh ra không thể nào là chạm một cái mà thành. Thượng giới vũ trụ như thế hoàn thiện khổng lồ tiên đạo văn minh hệ thống, ở dưới tình huống bình thường cũng không cách nào 600 năm liền đào tạo được một người tiên nhân có thể nắm giữ linh thao túng hút lấy phương pháp linh có thể đế quốc. Lại thiết thiết thật thật làm được, kia nắm giữ linh hút lấy thao túng pháp môn, há chẳng phải là có thể nhanh chóng leo lên tu vi. Nghe được linh lại có mạnh như vậy lực hiệu quả, con mắt của Lý Tiêu Diêu sáng lên, đã nghĩ đến nếu như có thể đem linh hút lấy thao túng phương pháp dung nhập vào Thục Sơn Kiếm Tông. Bên trong, kia khiến cho môn nhân tu hành tốc độ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Trong thiên địa linh số lượng là vĩnh hằng bất biến, làm linh diễn hóa tồn tại biến mất lúc, linh sẽ biến trở về tối trạng thái nguyên thủy. Một khi trong vũ trụ linh bị số lớn luyện hóa hút lấy, cái thiên địa này sẽ mất thăng bằng, thiếu linh diễn hóa vạn vật, thiên địa vũ trụ sẽ dần dần lâm vào vĩnh hằng tĩnh mịch, hết thảy đều đem quy về hư vô. Ánh mắt thâm thúy ngoài ý muốn phát hiện linh năng đế quốc nhượng Bạch Mi lấy được một cái mang tính then chốt báo. Trước, có lẽ khối này thạch bi xuất hiện, chính là thiên địa lượng kiếp sắp bắt đầu tín hiệu. Linh bị quá độ lợi dụng, vũ trụ lâm vào tĩnh mịch, lượng kiếp bắt đầu, thiên địa quy về mới bắt đầu. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.